Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, Tiểu Cửu giải quyết hồn thú vấn đề. Từ đó hồn thú không lại bị săn giết. Tinh Quan Đại Đế cười lạnh không thôi, cả giận nói, không muốn đang dối gạt mình tự người. Quý tộc thống trị đại lục, thống trị bình dân là tuyên cổ bất biến quy tắc, ngươi có thể thay đổi, ngươi làm sao cải biến? Vậy ngươi thì nhìn lấy. Tiểu Cửu khinh thường liếc qua Tinh Quan Đại Đế, sau đó nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, đại lục phía trên không còn có quý tộc cùng bình dân khác nhau, mỗi người đều là tân đế quốc công dân, bình người người bình đẳng. Tân đế quốc đem không ràng buộc thông dụng tri thức, thiết lập sơ cấp, trung cấp, cao cấp hồn sư học viện, toàn bộ miễn phí. Từ hôm nay trở đi, kẻ tin ta liền có thể trở thành hồn sư, kẻ tin ta liền có thể đạp vào con đường thành thần. Ta tại thì các ngươi người người cũng có thể thành thần. Tiểu Cửu thanh âm truyền trong tai mỗi một người, không khác nào bình vang lên một thân sấm rền, đem tất cả mọi người kinh hãi đến. Không có quý tộc, người người bình đẳng, đến trường không dùng học phí, còn có thể người người thành thần. Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta hoàng uy võ, bệ hạ thần uy, nhất thời, núi kêu biển gầm hô hoán truyền đến. Tiểu Cửu mỗi một cái hứa hẹn thì để bọn hắn tam quan sụp đổ. Bọn họ quả là nhanh mừng như điên. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy Tiểu Cửu cùng Đường Tam khác biệt. Đường Tam chỉ là đang lợi dụng chúng ta, mà bệ hạ lại đem chúng ta làm thành con dân. Chúng ta không cần phải tín ngưỡng thần linh, chúng ta cần phải tín ngưỡng bệ hạ. Đúng, bệ hạ mới thật sự là thần. Giờ khắc này, 10 triệu binh lính thành tín quỳ bái. Từng sợi tín ngưỡng chi lực ngưng tụ trở thành hình, chui vào đến Tiểu Cửu mi tâm. Loại tín ngưỡng này chi lực ngưng tụ trong chốc lát, để hắn cùng vị diện này sinh ra cộng hưởng. Hắn khoát tay, cảm thấy vị diện này tồn tại. Giờ phút này, Tiểu Cửu cảm giác hắn cùng vị diện này dị thường thân hòa. Tinh Quan Đại Đế sắc mặt cực độ âm trầm. Hắn không nghĩ tới Tiểu Cửu vậy mà bỏ được từ bỏ quyền lợi. Thật muốn diệt trừ quý tộc giai cấp. Hắn ánh mắt âm lãnh mà nói, ngươi là cho bình dân thừa nhược, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đô thành vì hồn sư. Ngươi muốn giết bao nhiêu hồn thú? Ngươi vẫn là vạn thú điện giáo hoàng. Ngươi chỉ bất quá tại đang lợi dụng hồn thú. Ngươi là từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Chim bay cố, lương cung tàng, giết được thỏ, mổ chó săn. Tinh Quan Đại Đế chỉ đại minh, nhị minh, chỉ hồn thú đại quân điên cuồng cười to. Các ngươi những thứ này hồn thú tin hắn. Kết quả là, hắn vẫn là phải cầm các ngươi khai đao. Ngươi nói các ngươi ngu xuẩn không ngốc. Đại minh, nhị minh, còn có tiểu vũ nhất thời sắc mặt cứng đờ. Trong lòng bọn họ đều cảm thụ không được tốt cho lắm. Tiểu Cửu nói người người đều có thể thành hồn sư. Cái kia cần bao nhiêu hồn thú? Hiện tại hồn sư cùng người bình thường tỷ suất không đủ 1:1000. Muốn là người người đều trở thành hồn sư, cái kia hồn thú cũng là diệt tộc chi hỏa. Ca, Tiểu Vũ gương mặt lo lắng. Nàng mắt to nhìn về phía Tiểu Cửu. Từ khi nàng bị Nhu Di mắng tỉnh về sau, nàng cũng cảm nhận được trên thân thú hoàng gánh nặng. Tiểu Cửu vuốt vuốt Tiểu Vũ tóc, cười nói, ta làm sao có thể cầm hồn thú khai đao? Hiện tại, ta tuyên bố, bất kỳ người nào không được tùy ý săn giết hồn thú. Tiểu Cửu vừa nói xong, Tinh Quan Đại Đế thì cười ha ha. Chỉ Tiểu Cửu nói, ngươi thật là lường gạt. Ngươi một bên nói người người đều có thể xưng là hồn sư. Một bên còn nói, không cho phép săn giết hồn thú. Không có hồn hoàn, mọi người làm sao trở thành hồn sư? Tinh quan đại đế chỉ những binh lính kia cười nhạo nói. Nhìn xem, hắn cùng chúng ta vô sỉ quý tộc có cái gì lại khác? Đều là nói so hát êm tai. Các binh sĩ vừa mới cuồng nhiệt tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt đoạn tuyệt. Bọn họ đều dùng không ánh mắt tín nhiệm nhìn lấy tiểu cửu. Rất nhiều trong lòng người đều ở trong tối mắng. Nguyên lai tất cả mọi người một dạng, đều chỉ sẽ lừa gạt bọn họ. Tiểu cửu, ta tin tưởng ngươi. Thiên nhận tuyết khoác lên tiểu cửu cánh tay. Gương mặt kiên định, ta cũng thế. Hỏa vũ cũng lập tức tỏ thái độ. Đón lấy, Thủy Băng Nhi, Hồ Liệt Na, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh các loại nữ đều biểu thị tin tưởng tiểu cửu. Bỉ Bỉ Đông cũng là nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu cửu có lẽ lăn lộn điểm, nhưng là hắn chưa bao giờ thất tín với người. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Bỉ Bỉ Đông đối tín ngưỡng chi lực vô cùng mẫn cảm. Nàng biết tiểu cửu cần muốn tín ngưỡng, cho nên dùng giáo hoàng thân phận vì tiểu cửu phát ra tiếng. Lừa gạt cái đây, hắn sao có thể làm đến? Đây cũng không phải là một hai người, là người của cả đại lục. Tinh quan đại đế cười lạnh không thôi. Các binh sĩ nhất thời lại nhất thiết nói nhỏ lên. Đối với tiểu cửu càng ngày càng không tín nhiệm. Lúc này thời điểm, tiểu cửu cuối cùng mở miệng. Hắn thân thủ ném ra một hạt giống. Cười nói, ta mộc chi lĩnh vực có thể trồng trọt thực vật. Chỉ cần mỗi người tại thần điện nhận lấy 10 hạt giống. Đợi đến hạt giống trưởng thành đại thụ. Sau đó liền có thể đạt được thần ban cho hồn hoàn. Nói, tiểu cửu chỉ một ngón tay. Trên mặt đất cái kia hạt giống thì trong nháy mắt trưởng thành một khỏa trăm năm thực vật hệ hồn thú. Tiểu cửu để một cái thực lực đã đạt tới 10 cấp binh sĩ chém giết hồn thú. Lập tức liền thu hoạch một cái màu vàng hồn hoàn. Giờ khắc này, các binh sĩ nhất thời kinh hô. Ta được đến hồn hoàn. Bệ hạ có thể ban cho hồn hoàn. Nhất thời, tín ngưỡng chi lực lại điên cuồng tràn vào tiểu cửu thân thể. Tại hư không chi hoàn bên trong, tiểu cửu cảm giác ở đâu ngay tại hình thành một tòa vĩ ngạn thần điện. Chính là dùng tín ngưỡng chi lực dựng, mọi người coi chừng bị lừa. Hắn chẳng qua là cho một người hồn hoàn, đó là lãng phí thần lực của hắn. Thế nhưng là đại lục này có ức vạn thương sinh, hắn có thể cho mấy người? Hắn còn có thể hữu dụng chi không song thần lực sao? Tinh quan đại đế lại chỉ ra tiểu cửu lỗ thủng, nhất thời như là đụng một cái nước lạnh, đem các binh sĩ dội tỉnh. Lúc này thời điểm, U Nguyệt Phong lang hoàng nhe răng không thôi, thật nghĩ một ngụm cắn chết hắn, mà trùng nữ cũng là gương mặt lo lắng. Tiểu cửu thủ đoạn bị đâm thủng, nên làm cái gì bây giờ? Mà liền tại tinh quan đại đế đắc ý thời điểm, tiểu cửu lại từ tốn nói. Các ngươi đều sai, ta ban cho lực lượng không phải nơi phát ra đến ta, mà chính là nơi phát ra tín ngưỡng của các ngươi. Khi các ngươi thành tín ngưỡng ta, ta thì thu hoạch được đặc thù lực lượng. Đây chính là chúng thần cần tín ngưỡng chi lực. Mà ta cũng không phải tùy ý ban cho. Các ngươi đối với ta càng thành kính, để cho ta thu hoạch tín ngưỡng chi lực càng nhiều. Các ngươi lấy được ban cho thì càng mạnh. Ban cho hồn hoàn không nhận đẳng cấp hạn chế. Nếu như các ngươi cuồng tín ta, kiên định lạ thường, cũng có thể để cho ta ban cho các ngươi thần hoàn. Làm nhiều có nhiều, ta cảm thấy cái này rất công bình. Các ngươi rốt cuộc không cần săn giết hồn thú. Các ngươi chỉ cần thành tín ngưỡng ta là được. Ta có thể cho các ngươi trở thành hồn sư, trở thành phong hào đấu la, thậm chí thành thần. Kẻ tin ta, người người đều có thể thành thần. Tiểu cửu giang hai cánh tay, từ tốn nói, oanh, tiểu cửu, như là hồng trung đại lữ, đánh thức thế nhân, mọi người thế mới biết. Tiểu cửu chân chính đáng sợ, thu lấy tín ngưỡng chi lực, sau đó lại dùng tín ngưỡng chi lực phản hồi cho tín ngưỡng người. Đây chính là một cái hoàn mỹ bế vòng, ta thần uy võ. chúng ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp tắm rửa tại ngài thần ân phía dưới. Các binh sĩ lại không nghi hoặc, nguyên một đám bái phục trên mặt đất, thành tín cầu nguyện, từng lớp mãnh liệt tín ngưỡng chi lực, như là hồ thủy điện xả lũ tràn vào tiểu cửu thân thể. Những cái kia màu ngà sữa tín ngưỡng chi lực đã ngưng kết thành là thật chất, giống như một đạo thông thiên ánh sáng, chiếu rọi tại tiểu cửu trên thân, để tiểu cửu vĩ ngạn sáng chói. Đại Minh, ta đã từng nói, muốn vì hồn thú nhất tộc tìm một cái tương lai. Hiện tại, ngươi có thể hài lòng. Ta tiểu cửu nói chuyện, chưa bao giờ thất tín với ngươi. Tiểu cửu quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Đại Minh. Cửu ca, Thiên Thanh nghiêu mãng mắt bò bên trong tràn đầy nước mắt. Hắn quá cảm động, không nghĩ tới lúc còn sống, nó rốt cục gặp được nhân loại cùng hồn thú sống chung hòa bình. Nó nhớ tới cùng tiểu cửu chung đụng từng màn, vốn cho là tiểu cửu cái gọi là hứa hẹn, chẳng qua là thành lập vạn thú điện, cùng nhân loại đối lập chém giết. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu cửu vậy mà theo trên căn bản giải quyết hồn thú cùng nhân loại vấn đề. Nhân loại có tiểu cửu ban cho hồn hoàn, rốt cuộc không cần săn giết hồn thú. Nhân loại đem cùng hồn thú sống chung hòa bình. Đây quả thực là nó không dám nghĩ sự tình. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể có người có thể giải quyết hồn thú cùng nhân loại vấn đề? Điều đó không có khả năng. Đây chính là đấu la đại lục tuyên cổ bất biến quy tắc a. Tinh quan đại đế thân thể lảo đảo. Đây chính là đường tam luôn mồm không cách nào sửa đổi quy tắc. Không nghĩ tới người ta dễ dàng đã tìm được phương pháp giải quyết. Đến cùng là đường tam quá ngu, vẫn là tiểu cửu quá thông minh. Ngao, U Nguyệt Phong lang hoàng gầm lên giận dữ. Trực tiếp liền đem tinh quan đại đế bổ nhào vào. Sau đó mở ra sói miệng thì cắn về phía mặt của hắn. Bản hoàng nói gặp ngươi thì gặp ngươi. Vì để cho mọi người tin tưởng, người người đều có thể thành thần. Hôm nay, ta tiểu cửu muốn phong thần. Để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là người người đều có thể thành thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.